Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, lĩnh hội tượng thánh, hơn 2.000 tôn tượng thánh. Không có một tôn đối Ninh Giang có phản ứng. Tất cả mọi người cảm thấy Ninh Giang là bị chúng thánh điện bài xích. Không có bất kỳ cái gì cơ duyên, không cần phải để ý đến hắn. Chờ chính hắn hết hy vọng đi, có người của Hạ Gia một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm Ninh Giang. Lúc này không khỏi cười lạnh, đối với ngoại giới hết thảy phản ứng, Ninh Giang thờ ơ, hắn vẫn như cũ là làm theo ý mình, tìm hiểu từng tôn tượng thánh, mỗi đạt được một viên ký tự, công pháp liền hoàn chỉnh một điểm mần ni về sau tượng thánh, phần lớn là thánh vương chi tượng, lĩnh hội những này thánh vương chi tượng, so với phổ thông thánh giả tượng thánh muốn khó khăn không ít, thời gian hao phí càng nhiều. Khi 3 ngày trôi qua về sau, toàn bộ chúng thánh điện võ giả, đạt được thánh giả chi pháp có mấy ngàn người, thánh đạo cảm ngộ mấy trăm người, mà đạt được thánh đạo truyền thừa, chỉ có hơn 10 người. Cái này hơn 10 người, làm cho vô số người ghen tị vạn phần. Dù sao chỉ cần đạt được thánh đạo truyền thừa, bước vào thánh cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhất là cá biệt người kiệt xuất, đạt được đại thánh truyền thừa. Càng là để cho người đỏ mắt, những người này, có là từ tiểu thế giới ra người, có là đại thiên thế giới võ giả, mà những này đạt được truyền thừa người, cơ hồ đều có một cái thống nhất đặc điểm, hơn 90% đều là người trẻ tuổi, thế hệ trước võ giả có thể phát động kỳ ngộ, lác đác không có mấy, thời đại thật thay đổi sao? Đây là một cái mặt hướng máu mới thời đại, chúng ta những lão nhân này, cuối cùng muốn bị thời đại đào thải. Có thế hệ trước võ giả cảm thấy không cam tâm, phát ra thở dài, chúng thánh điện bên trong người, vừa buồn vừa vui, Ninh Giang là không quan tâm chút nào. Hắn tìm hiểu từng tôn tượng thánh, về sau, mọi người đều không thể không bội phục hắn chấp nhất. Tại mọi người xem ra, Ninh Giang là không có duyên với chúng thánh điện người, đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Hắn lại kiên trì không ngừng, vĩnh viễn không từ bỏ. Dạng này tinh thần, có người bội phục, có người nhổ chi lấy mũi. Uổng công, cho dù hắn đem tất cả tượng thánh đều thử bên trên một lần, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta nếu là hắn, liền sớm làm rời đi chúng thánh điện, để tránh ở đây mất mặt. Nói không sai, một cái bị chúng thánh điện bài xích người, cũng muốn ở đây tìm kiếm cơ duyên. Si tâm vọng tưởng đi, làm gì đuổi hắn đi, có hắn tại, chúng ta cũng có thể nhìn xem trò cười. Đối với những cái kia không có đạt được bất luận cái gì truyền thừa võ giả đến nói, chỉ ít nhìn thấy Ninh Giang, có thể làm cho bọn hắn sinh ra một loại tâm lý an ủi. Ngay cả Ninh Giang dạng này tuyệt đại người, cũng không thể đạt được bất luận cái gì cơ duyên, như vậy bọn hắn không chiếm được, cũng tình có thể hiểu. Còn lại cuối cùng 100 tọa thánh giống, Ninh Giang trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Khoảng cách thành công, chỉ còn lại cách xa một bước. Đương nhiên, bước cuối cùng, thường thường cũng là khó khăn nhất. Cái này 100 tọa thánh giống, bên trong đại thánh chi tượng có 90 tòa, thánh quân chi tượng có 10 tòa. Những này tượng thánh chỗ huyền diệu, xa không phải trước đó tượng thánh có khả năng so sánh. Bình thường võ giả muốn lĩnh hội một tôn tượng thánh, đều muốn hao phí đại lượng tinh lực, không ít võ giả tại một chút tượng thánh trước mặt, tìm hiểu mấy ngày mấy đêm, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cũng may Ninh Giang kiếp trước thân là đế tôn, kiến thức phi phàm, đại thánh chi tượng với hắn mà nói, nhiều nhất là tốn nhiều một chút thời gian, không tính là gì nan đề. Sau đó, Ninh Giang lấy mỗi tôn đại thánh chi tượng nửa canh giờ thời gian. Từng tôn tìm hiểu tới đi, hắn đạt được ký tự càng ngày càng nhiều. Toàn bộ pháp khoảng cách hoàn chỉnh, đã còn thừa không có mấy. Mặc dù là còn không hoàn chỉnh pháp, Ninh Giang đều cảm thấy bác đại tinh thâm. Huyền diệu phi phàm mần ni đại thiên chi pháp, chính là mỗi tông đại thiên chí bảo hạch tâm chi bí. Muốn lĩnh hội, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà lại mỗi một cửa đại thiên chi pháp, chỉ có thể thuộc về một người, nếu có người tham ngộ chúng thánh điện đại thiên chi pháp. như vậy người thứ hai liền sẽ không có thu hoạch. Toàn bộ chúng thánh điện, có thể lĩnh hội môn này đại thiên chi pháp người. Tại quá khứ chỉ có Gia Cát Ngọa Long, hiện tại Gia Cát Ngọa Long đã chết đi, ngay cả trí tuệ tâm đều truyền thừa cho Gia Cát Phục Long. Môn này đại thiên chi pháp, Ninh Giang tình thế bắt buộc, Ninh Giang hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội tượng thánh bên trong. Quên đi thời gian, quên đi hết thảy, hắn vong ngã đầu nhập đồng thời, như vạn nhân địch những người này, cũng riêng phần mình có thu hoạch khổng lồ, mau nhìn. Vạn nhân địch đạt được thánh quân chi tượng thánh đạo truyền thừa, chỉ thấy vạn nhân địch thánh quân chi tượng, cùng khí chất của hắn rất tương tự, bá khí bễ nghễ, lông mi trương dương, nhìn quanh ở giữa, uy nghiêm tự sinh, vạn nhân địch xếp bằng ở thánh quân chi tượng trước mặt. Không nhúc nhích, thánh quân chi tượng bên trên, khổng lồ thánh giả chi lực tuôn ra, tiến vào trong cơ thể của hắn, Võ Lâm Phong, Tiểu Chiến Thần. Hạ Liên Hương cũng không thể so vạn nhân địch chênh lệch. Mấy đại niên khinh cự đầu, đều không ngoại lệ đạt được thánh quân chi tượng truyền thừa. Nhất là Hạ Liên Hương truyền thừa, cũng là một tôn kiếm tu tượng thánh. Cái này tượng thánh tay cầm bảo kiếm, hướng lên trời giơ lên, một kiếm giống như là muốn xé mở cửu thiên. Cách rất xa, liền có thể cảm nhận được kiếm khí bén nhọn, bọn hắn bản thân liền là thiên kiêu. Cho dù không có thánh đạo truyền thừa, trở thành thánh quân cũng không phải việc khó gì. Hiện tại có cái này thánh đạo truyền thừa, muốn trở thành thánh quân, càng là đơn giản rất nhiều, đối với Tiểu Chiến Thần. Hạ Liên Hương dạng này thiên kiêu đến nói, thánh đạo truyền thừa, chỉ là để bọn hắn tương lai đường hơi thông thuận một chút. Cần biết, lấy thiên tư của bọn hắn, chính là không có cái này thánh đạo truyền thừa. Bọn hắn tương lai trở thành chí tôn trở lên cường giả, cũng sẽ không có người hoài nghi làm không được. Cùng Ninh Giang cùng nhau cái tên mập mạp kia, còn có nữ tử kia, cũng đều là thánh quân truyền thừa. Thời đại thật thay đổi. Nghe nói quá khứ chúng thánh điện, có thể được đến thánh quân truyền thừa người, lác đác không có mấy. Thế nhưng là lần này, một chút xuất hiện 6 cái, cũng chỉ có dạng này óng ánh đại thế mới có thể duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu. Tại quá khứ, Tiểu Chiến Thần cùng Hạ Liên Hương nhân vật như vậy, là đủ đại biểu toàn bộ thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà một thế này, cho dù là bọn hắn, cũng không dám nói có thể đứng hàng đỉnh tiêm hàng ngũ. Ai cũng không biết, còn có bao nhiêu chưa từng xuất thế tuyệt đại thiên kiêu. Tại mọi người đều có thu hoạch đồng thời, Ninh Giang đã lĩnh hội xong tất cả đại thánh chi tượng. Chỉ còn lại sau cùng thánh quân chi tượng. Thánh quân chi tượng ở vào chúng thánh điện chỗ sâu nhất. Từng tôn thánh quân chi tượng đều tựa như núi cao cao lớn. Khí thế bức người, có thánh quân chi tượng như kim cương trừng mắt, có ngưỡng vọng trường thiên, có phiêu giật bất phàm, có hung thần ác sát. Ninh Giang trực tiếp đi vào một tôn thánh quân chi tượng trước mặt. Nhắm mắt lại, một sợi thần thức tiến vào thánh quân chi tượng bên trong. Sau một khắc, ý thức của hắn tiến vào một mảnh trống trải địa phương. Tại mảnh này trống trải địa phương, trừ hắn ra, phía trước còn có một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cùng tượng thánh dáng vẻ giống nhau như đúc. Đã cách nhiều năm, trừ Gia Cát Ngọa Long bên ngoài, rốt cục lại tới người khiêu chiến. Ngươi có thể lại tới đây. Nói rõ đã tìm hiểu phía trước tất cả ký tự, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, tượng thánh chậm rãi nói. Yên tâm, so với Gia Cát Ngọa Long, ta càng thích hợp làm chủ nhân của các ngươi. Ninh Giang quyền ấn bóp. Oanh sát mà đi, hết chương.